Chương 387, Kim Vũ Đại Bằng Điều Chi Ác. Dầm dầm dầm dầm huyết sắc cự trường, dường như che khuất bầu trời giống như vậy, quay về những kia vân nhận ẩn nút địa phương, vô tình vậy, oanh nhiên hạ xuống máu trưởng hạ xuống tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt mà tới, phút chốc lấy đến. Để phía dưới kia ẩn nút vân nhẫn, trừ một chu tờ thực lực khá là cường đại, những thứ khác, trong nháy mắt, đã bị này máu trưởng nhấn chìm. Một tiếng nổ vang, một trận chấn động. Tại đây huyết sắc cự trưởng trong phạm vi, đại địa, trong nháy mắt, chính là lún xuống ngắm mấy mét có thừa. Đạo đạo vết nước khuếch tán, lan tràn mấy chục mét xa, càng thậm chí hơn, lan tràn trăm mét tờ nơi. Ở cái này nhất kích dưới, đại địa, dạn nước máu trưởng sau một đòn, chậm rãi lở mở, sau cùng biến mất. Lưu lại, chỉ có này hơn trăm mét khoa nở dê ca cờ hờ to lớn trưởng ấn, còn có, ở đằng kia trưởng ấn bên trong, này từng cái đã biến thành một cục thịt bùn, đã chia không ra hình người vân nhẫn. Bọn họ, chính là ở nạ rủ tổ cái này nhất kích bên trong không có thoát đi vân nhẫn, đối với bọn họ tới nói, không có thoát đi. Chẳng khác nào tử vong chạy thoát rồi sao, một cái, hai cái, ba cái 37 à sau lưng cánh rơi nhất động, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh liền xuất hiện ở này to lớn trưởng ấn chi trên. Con mắt hơi nheo lại, thiên nhãn thông thăm dò ra, trong nháy mắt, sẽ đem làm cái kia chút trốn ra khỏi vân nhẫn toàn bộ đều xem rõ rõ ràng ràng. Cũng thật là mạng lớn A, 37, thực lực thấp nhất là tinh anh trung nhẫn, còn có một tinh anh thượng nhẫn à quả thật có chút thực lực, chẳng trách có thể chạy trốn dô y tuy nhiên. Cho rằng đào thoát chẳng khác nào đã tránh được vừa chết à đối với các ngươi mà nói, đối mặt, chính là càng thêm to lớn tuyệt vọng. Đi ra đi, các ngươi cái này bang tạp chủng. Chẳng lẽ còn muốn ta từng cái một đem bọn ngươi bắt tới à ánh mắt, đảo qua những kia may mắn còn sống sót, chạy trốn vừa chết vân nhẫn trô ở địa phương, nạ rủ tổ lạnh giọng nói. Âm thanh, dường như lục nguyệt phi tuyết giống như vậy, lạnh leo tận xương. Thính không có bất kỳ hồi âm. Chu vi một mảnh yên tĩnh, hiện ra nhiên, những kia vân nhẫn không cho là nạ rủ tổ thật sự phát hiện bọn họ. Tại bọn họ nghĩ đến, nạ rủ tổ bất quá là phô trương thanh thế thôi. Nhìn bốn phía, nạ rủ tổ không khỏi có chút căm tức. Vẫn đúng là coi chính mình ở phô trương thanh thế a. Vậy mà không ra, ta vẫn là câu nói kia, vậy mà cái này tốt, vậy thì vĩnh viễn không muốn xảy ra đến dô y nhìn bốn phía, nạ rủ tổ lạnh lùng nói, đột nhiên. Quay về phía trước 6 giờ phương hướng một cái vị trí, chính là nhất trưởng nổ ra. Nắm vào trong hư không một cái. Kim Vũ Đại Bằng Điều Chi Ác trong nháy mắt, ở nạ rủ tổ phía trước hư không một trận vặn mèo. Một luồng hung hãn khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Màu vàng quang mang ở trong đó lưu chuyển. Vang trong nháy mắt, một tiếng nổ vang, một con kim sắc mang theo một tia huyết hồng móng vuốt, trong nháy mắt, từ đó rôi ra. Quay về phía trước mãnh liệt nhiên bắt lấy đi. Tốc độ quá nhanh, căn bản là để người vô pháp có chút phản ứng, trong nháy mắt, liền đem mặt trước cái kia một cái ẩn nút vân nhẫn bắt được. Vào giờ phút này, ở đây nhân tài chân chân tránh tránh nhìn lên một đạo móng vuốt. Không, hẳn là phi cầm móng vuốt. Đại bằng điểu móng vuốt. Từ này vặn vẹo hư không ra, có thể thấy được thì có hơn 10 mét chi trưởng. To lớn móng vuốt, đem vân nhẫn bị chộp vào móng vuốt thượng diện. Tiểu như cùng này diều hâu dưới vuốt một con vẫn không có lớn lên tiểu kê giống như vậy, không, tại đây móng vuốt xuống, so với hắn tiểu kê còn muốn nhỏ yếu, còn muốn bất lực. Này móng vuốt bên trong lưu lộ ra ngoài khí tức, có thể thấy coi như vân nhận ở cường đại G.A.T.M.I.L.N, cũng là vô pháp chạy trốn móng vuốt nhất kích. Xì xì một tiếng xe rách thanh âm, nghiền nát âm thanh truyền đến, chỉ thấy, này nắm lấy này vân nhẫn đại bằng điểu móng vuốt, trong nháy mắt căng thẳng. Này vân nhẫn, trong nháy mắt, tựu như cùng bùn giống như vậy, bị tạo thành thịt vụn. Máu me tung tóe, khủng bố dị thường. Ở đem vân nhẫn đánh giết về sau, này móng vuốt, mới chậm rãi lui ra, lại là chui vào này vặn vẹo trong hư không. Hoàn toàn không có sức phản kháng, nhìn tình huống như vậy, nạ rủ tổ không khỏi đối với mình cái này thần thông kỹ lại là nhiều hơn một phần nhận thức. Mới vừa này vân nhẫn, nạ rủ tổ nhưng là rõ ràng nhìn ra, hán. Là một thượng nhẫn, còn là một gã khá là cường đại thượng nhẫn, thế nhưng, chính là như vậy một tên thượng nhẫn, tại đây Kim Vũ Đại Bằng Điều Chi Ác xuống, vậy mà bi thảm mà chết. Quả nhiên cường đại. Nạ dù tổ rõ ràng cảm giác được, mới vừa này móng đuốt, còn không phải này Đại Bằng Điều chân chân tranh tranh móng đuốt, mặc dù nhiên rất chân thực, thế nhưng, làm sử dụng hắn nạ rủ tổ nhưng là có thể cảm giác được, này móng vuốt cũng không phải chân thật, mà chính là hư ảo. Nói cách khác, bất quá là này kim vũ đại bằng điểu móng vuốt hình chiếu thôi. Tuy nhiên, cũng đúng, trong đồn đãi, kim vũ đại bằng điểu dương ra xù bạ xạ, chính là 9 vạn lý xa. Cái này không đơn thuần là cho thấy nó tốc độ, rất là của hắn hình thể, mới vừa này móng vuốt hơn 10 mét trưởng, nhìn qua rất to lớn, thế nhưng, thực tế trên vẫn là quá nhỏ, cùng trong truyền thuyết kim vũ đại bằng điểu hoàn toàn liền hàng không đúng bản A. Tạp chủng, bây giờ còn muốn ẩn tàng à ánh mắt, ngắm liếc một chút này bị bóp nát cái kia vân nhận thi thể liếc một chút, ánh mắt, lần thứ hai đảo qua những kia vân nhận ẩn nút địa phương, nạ rủ tổ thản nhiên nói, thế nhưng, ngự khi âm lãnh, thêm trên vừa nãy này tướng này vân nhận bóp nát công kích, không có ai đang làm hoài nghi, nạ rủ tổ là ở phô trương thành thế. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là cổ nổ hạ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đi à nha. Cũng là tập kích chúng ta trụ sở người một đạo thân ảnh chậm rãi từ nạ rủ tổ mặt bên đi ra, nhìn nạ rủ tổ, nói rằng. Khi hắn sau khi, từng cái một vân nhẫn, cũng là đối với tiếp theo đi ra, từng cái một, đứng ở đó vân nhẫn phía sau. Hả, tinh anh thượng nhận thực lực, ngươi chính là những người này mang tu chữa nở dê à nhìn này vân nhẫn, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Lấy nạ rủ tổ trong mắt của, rất dễ dàng là có thể thấy rõ những người này hư thực. Ta tên Hỷ Dồ Si Tà Sìn Y Chia, là vân nhẫn thôn tinh anh thượng nhẫn. Nhìn nạ rủ tổ, cái này vân nhẫn, cũng là Hỷ Dồ Si Tà Sìn Y Chia nói rằng. Là sao, tinh anh thượng nhẫn A? Vậy mà cái này tốt, như vậy, liền lưu lại được rồi. Nhìn hắn, nạ rủ tổ không khỏi cười lạnh, nói rằng. Vù trong nháy mắt, ở nạ rủ tổ lại nói vừa ra. Hỷ Dồ Si Tà Sìn Y Chia liền từ trực tiếp sau lưng nhẫn cụ bên trong bọc rút ra một cái phi tiêu, cẩn thận đề phòng ở trước người. Kết quả mới vừa hai độ công kích, còn có quan hệ nạ rủ tổ nghe đồn, đối nạ rủ tổ, nhưng hắn là không một chút nào dám có chút buông lỏng. Mà ở Hỷ Dồ Si Tà Sìn Y Chia phía sau, những kia vân nhẫn, ở Hỷ Dồ Si Tà Sìn Y Chia đề phòng lúc, cũng là từng cái một đánh ra mình vũ khí, đề phòng nhìn nạ rủ tổ. Muốn cùng ta chính diện chống lại sao, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ trốn đây. Xem ở Hỷ Dồ Si Tà Sìn Y Chia bọn họ động tác, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Hừ, mặc dù nhiên ngươi rất mạnh, thế nhưng, còn chưa đủ lấy để cho chúng ta vân nhận chạy trốn. Xem ở nạ rủ tổ, Hỷ Dồ Si Tà Sìn Y Chia không khỏi hừ lạnh nói. Thân là vân nhẫn, hắn cũng có được này vân nhẫn ngạo khí cùng thô bạo. Hắn ngạo khí. Không cho phép hắn ở đây nạ rủ tổ huy thế lần sau chạy trốn. Dù cho, nạ rủ tổ rất cường đại, càng la liên tiếp kích giết ngắm bọn họ vần nhận thôn hai tên ảnh cấp cường giả. Là sao, còn chưa đủ lấy à vậy thì đem bọn ngươi giết được rồi, các loại giết được rồi, cũng đủ để dô ý ánh mắt, đảo qua Hỷ Dồ Si Tà Sìn Y Chia bọn họ. Nạ rủ tổ thản nhiên nói, trong nháy mắt, cường đại khí thế trong nháy mắt buộc phát ra, trong nháy mắt, đem Hỷ Dồ Si Tà Sìn Y Chia bọn họ bao phủ. Tại đây cường đại khí thế xuống, không khí, trong nháy mắt đọc lại, chung quanh áp lực, trong nháy mắt, tăng nhiều cái này mấy thiên tinh thần trạng thái rất không được, sáng tác trạng thái cũng không phải rất tốt, chương mơ y có bao nhiêu có thiếu. Thời gian cũng không phải rất ổn định, các vị huynh đệ xin hãy tha lỗi. Tiểu Thảo sẽ mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái.